Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3028, chương 3028, ta để cho ngươi phơi thây đầu đường. Một câu vợ chồng son lệnh Hồng Tỷ khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng. Không tệ, không tệ, người này rất có nhãn lực kính nhi, này cũng nhìn ra, một bên. Ngư Hóa Long nhếch miệng nở nụ cười. Cút, kết quả, Hồng Tỷ một cước đá vào Ngư Hóa Long cái mông lên. Cái này đường đường tháp chủ, chật vật lảo đảo mấy bước, rất là kiêng kỵ nhìn Hồng Tỷ. Kỳ thực mọi người đều biết, cũng không người khác dám truy ngươi, ngươi liền đáp ứng ta thôi. Ngư Hóa Long lần nữa nhẹ giọng nói lầm bầm. Trong tửu quán, tất cả mọi người khẩn trương nhìn yên tĩnh hậu viện, dưới cái nhìn của bọn họ, bên trong nhất định là một hồi điên cuồng tàn sát, căn bản không cần nghĩ, đầu trên một mảnh xanh biếc Ngư Hóa Long, làm sao có thể còn chịu được loại này khi dễ. Kết quả, làm Diệp Lăng từ hậu viện đi ra trong nháy mắt đó, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, vội vã xoa xoa con mắt, chợt mắt choáng váng. Kháo, cứ như vậy trực câu câu đi ra, thân trên liền khối huyết đều không thấy, cái này không chân thực a. Mà khi Diệp Lăng ly khai chi về sau, mọi người còn không có lấy lại được sức thời điểm, Ngư Hóa Long vẻ mặt uy nghiêm từ hậu viện đi ra, phủi mọi người liếc mắt, trực tiếp ly khai. Mọi người lần nữa há hốc mồm, tập thể thạch hóa, nếu muốn sinh hoạt qua được đi, đầu trên phải có điểm lục. Đột nhiên, một tên yếu ớt hô câu, mặt khác mọi người toàn bộ đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Lời này dường như chính là tốt nhất giải thích. Mà lúc này ở nhiệm vụ chỗ cửa, Diệp Lăng liếc một cái, đi thẳng tới quầy hàng chỗ vẫn là nữ nhân kia chán đến chết kiều chân bắt chéo cắn hạt dưa. Chứng kiến Diệp Lăng tới chi về sau, trực tiếp đem nhiệm vụ sách liền ném ra ngoài, chọn xong trở lại, khuôn mặt sốt ruột. Nữ nhân này Diệp Lăng cũng là hết chỗ nói rồi, bất quá vẫn là cầm nhiệm vụ sách đi tới một bên, từng cái cẩn thận đảo vài phần chung về sau, Diệp Lăng thấy được phía trước Ngư Hóa Long miêu tả cái kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhìn qua rất đơn giản, chính là như Ngư Hóa Long từng nói, là một cái tên là Chân Vũ Tông tông môn phái ra. Mà Chân Vũ Tông Diệp Lăng cũng đã nghe nói qua, gần với đỉnh cấp tông môn, chỉ là bởi vì tông môn nội không có thánh tôn, mà bọn họ tông chủ tắc thì là nửa bước thánh tôn, nhưng là chỉ thiếu chút nữa thì có thiên địa chi biệt. Cái này tông môn chi chủ nữ nhi tên là Phó Giao, muốn đi theo trong tông môn một đám đệ tử tinh anh đi trước đại ám hắc thiên lịch lãm, nhưng là không biết vì sao cái này tông chủ lại đột nhiên tìm được rồi cửu trọng thần ma tháp, muốn tìm ra ba cái ba trọng đến ngũ trọng thiên tôn tên làm bộ tông môn đệ tử âm thầm bảo hộ. Yêu cầu chính là như vậy, tuy nhiên lại cần 500.000 điểm cống hiến tài năng đủ tiếp một lần này nhiệm vụ. Nhưng là lúc này đây nhiệm vụ trả thù lao cũng là ước chừng 100.000. Hơn nữa, còn không chỉ có như đây. Hoàn thành viên mãn chi về sau, ba người này, mỗi người đều biết đạt được một đoàn sinh mệnh bổn nguyên chi lực. Có thể nói nhiều tiền lắm của 500.000 điểm cống hiến tài năng đủ tiếp, lại thêm trên 3 đến 5 trọng cảnh giới, trực tiếp tước đoạt không ít người tư cách. Cho nên bây giờ còn không có một cái người báo danh. Cho dù là Diệp Lăng chứng kiến chi về sau, cũng không có ngay đầu tiên tuyển trạch. Thù lao cao sao? Cao, có thể nói đã rất khủng bố. Nhưng là cái này có phải hay không có cái gì không đúng? Chỉ là một lần rất đơn giản bảo hộ, lại cho cao như vậy trả thù lao. Diệp Lăng có chút không tin, trong này khẳng định còn có mờ ám. Bởi vì nhiệm vụ trên đã ghi rõ, nhất định cam đoan Phó Giao an toàn, muốn vạn vô nhất thất. Nếu như không có nguy hiểm, không thể, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lầm bầm. Phía trước hộ tống Thái Nguyên mới nhiều thiếu điểm cống hiến. Chính là 1.000 a, cùng 1.000.000 so sánh với, đủ đủ cao 1.000 lần. Không cách nào tưởng tượng a. Nhưng là, không tiếp nói, chẳng phải là bỏ lỡ như thế phần thưởng phong phú. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức hắn đi tới quầy hàng chỗ, đem nhiệm vụ sách ném tới. Ta liền chọn cái này. Diệp Lăng chỉ chính là bảo hộ phó giao nhiệm vụ, mà chứng kiến Diệp Lăng chỉ nữ nhân kia, tức thì trợn to tròng mắt, chợt châm chọc nhìn một chút Diệp Lăng. Ngươi ở đây đùa ta sao? Ta chỗ này có ghi lại, ngươi vừa tới không có mấy thiên, cái này cũng phải cần 500.000 điểm cống hiến tài năng nhận. Ngươi không thấy biết không? 500.000 a, ngươi có không? Nữ nhân khinh thường nói, nhưng là Diệp Lăng trực tiếp ném quá khứ lệnh bài của chính mình. Nữ nhân rất là hoài nghi tra xét hạ điểm cống hiến. Trong nháy mắt mắt choáng váng, sắc mặt đại biến, nàng căn bản không lại nói những lời khác, mà là bang Diệp Lăng làm sửa lại nhiệm vụ. Sau một khắc, Diệp Lăng trong đầu liền xuất hiện lúc này đầy nhiệm vụ hết thảy yêu cầu cùng một ít quy tắc. Hắn cần ở trong vòng 3 ngày đi trước Chân Vũ Tông, tìm được Chân Vũ Tông tông chủ Chân Vũ Đại Đế. Những thứ khác Chân Vũ Đại Đế sẽ nói cho hắn biết. Còn nhiệm vụ giống như nhiệm vụ sách trên viết giống nhau, phải bảo đảm phó giao an toàn, không thể ra bất kỳ sai lầm. Chợt, Diệp Lăng ly khai nhiệm vụ chỗ, thực sự là gặp quỷ. Một cái mới đến không có mấy ngày tên ở đâu có triệu điểm cống hiến. Ta đã ở thần ma tháp mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Nữ nhân lắc đầu nói đạo. Ai, mỹ nữ, vừa rồi người nọ là ai a? Đang ở này lúc, một cái xấu xí gia hỏa đi tới quầy hàng lên, khinh bạc hỏi một câu mỹ nữ, lệnh nữ nhân tức thì ngượng ngùng khoát tay áo. Nói cái gì đó, động một chút là gọi người mỹ nữ, rất đáng ghét biết không? Năm này vừa tới, ngươi cũng biết, chúng ta nơi đây không tra được tên thật, cho nên, ta cũng không biết hắn gọi cái gì, chẳng qua có thể khẳng định là vừa tới không có mấy thiên. Ba trọng thiên tôn tu vi, thân trên lại có triệu điểm cống hiến, ngươi nói kỳ quái không? Nữ nhân lắc đầu, cảm khái nói đạo. Nam tử trong tròng mắt tức thì toát ra tinh quang, chợt cười lạnh một tiếng, phi thẳng đến bên ngoài liền đi đi, không lý tới nữa nữ nhân một câu. Đường phố lên, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, nghĩ đến lần này nhiệm vụ trả thù lao như thế lớn, khẳng định có không tầm thường chi chỗ. Hắn được chuẩn bị sẵn sàng, nếu không một ngày xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn đều không thể nào tiếp thu được. Huy, tiểu tử kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng thân sau một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu xoay người nhìn, chỉ thấy một người vóc dáng gầy gò, xấu xí người đàn ông trung niên hướng cùng với chính mình thần tốc đi tới. Sau một khắc, hắn trực tiếp chắn Diệp Lăng trước mặt, ôm mánh tay, lạnh lùng cười, trong cơ thể bốn trọng thiên tôn tu vi, không che giấu chút nào tản ra. Bốn phía không ít người thấy, đều là chuyện thường ngày ở huyện, căn bản là không có dừng lại, đi thẳng tới, tìm ta. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu mà hỏi, lời nói nhảm, tự nhiên là tìm ngươi, ngươi có phải hay không nhận 500.000 điểm cống hiến cái kia? Nhiệm vụ, nam tử chợt nghiêm nghị hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi ngược lại, ai nha này, tiểu tử ngươi tốt tùy tiện a, kêu la cái gì, thức thời liền đem nhiệm vụ chuyển cho ta, nếu không, ta để cho ngươi phơi thây đầu đường. Một câu nói, ác ý lộ ra hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?